thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 694, tiếp viện hay là nhặt xác? Khóc chuyện audio.com, máu tái nhợt hỏa diễm, bỗng nhiên nghịch tập, cửu thi, xác, tán nhân cực kỳ hoảng sợ. Nàng nhanh chóng muốn thu hồi cửu thi hỏa, nào biết máu tái nhợt hỏa diễm, nhìn như nhỏ yếu, uy lực cũng rất kinh người. Nó giống như đói bụng đã lâu, nhanh chóng đi cắn nuốt cửu thi hỏa. Trong nháy mắt, cửu đám màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cửu thi hỏa, liền bị nuốt cái không còn một mảnh. Cửu thi, xác, tán nhân thế mới biết, gặp được cái hắc ăn hắc, nàng muốn thôn phệ đối phương dị hỏa không thành, ngược lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nàng nào dám làm tiếp dừng lại, thân ảnh biến thành một đạo tàn ảnh, liền nghĩ nhanh chóng đào tàu. Có thể nàng bản mệnh đan hỏa bị thôn phệ, toàn thân tu vi đi 7-8 phần, đâu so ra mà vượt Diệp Lăng Nguyệt tốc độ, chỉ thấy một vòng mảnh khảnh thân ảnh, loại quỷ mị như bóng với hình, một cái chớp mắt liền đến được trước người của nàng, cùng nàng một chỗ giết tới. Còn có kia, to như hạt đậu thương bạch sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia, treo ở cửu thi, xác, tán nhân trên trán, thân thể nho nhỏ trong, tản mát ra đáng sợ năng lượng ba động. Cửu thi, xác, tán nhân sợ tới mức hai đầu gối như nhũn ra, bịch một tiếng, ngã nhào trên đất. Đây không phải bạch hỏa, người người kia, đến tột cùng là cái gì hỏa, chấm chấm, ta quản nó gọi là nâu hỏa. Cửu thi, xác, tán nhân, nếu là ngươi không muốn cùng ngươi thi hỏa đồng dạng, bị trực tiếp thôn phệ, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói cho ta biết, là ai sai khiến ngươi tới phóng hỏa. Diệp Lăng Nguyệt ngoéo, một cái môi, nâu hỏa, kia, là vật gì? Cửu thi, xác, tán nhân sống như vậy một bó lớn tuổi tác, còn chưa nghe nói qua. Dị hỏa, có nâu hỏa, cái gì sai khiến không sai khiến? Hỏa chính là ta thả. Cửu thi, xác, tán nhân liều chết không thừa nhận. Ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ không nói. Bất quá cũng không quan hệ. Ta nghe nói, có được thi hỏa người, có thể khống chế thi hỏa nhập não. Đem người lục phủ ngũ tạng đốt cháy không còn. Thi hỏa liền có thể đem người chế thành thi. Xác, khỏi, nghe lệnh bởi nàng, ta nếu là không có đoán sai. Ngươi chủ nhân, đang là vì biết ngươi có đây vốn là, mới có thể mệnh ngươi tới ném giao ta, ngươi nguyên bản sớm đã có cơ hội xuống tay với ta. Chỉ là phát hiện ta có dị hỏa, cho nên ý định thôn phệ ta dị hỏa, sẽ đem ta cũng chế thành thi. Xác, khỏi, ta nói cũng đúng không đúng. Diệp Lăng Nguyệt quát lạnh một tiếng, cửu thi, xác, tán nhân, không nghĩ tới. Đối phương vậy mà mang nàng cùng Bắc Thanh Đế ý định. Đoán được rõ rõ ràng ràng, Bắc Thanh Đế trước sớm rõ ràng nói qua, này Diệp Lăng Nguyệt là một cái 14 tuổi con nhãi danh. Rất dễ đối phó, nhưng hôm nay xem ra, nàng như thế nào cảm thấy, đối phương mưu lược hơn xa nàng sống 80 tái. Ngươi không nói cũng không nói cũng không quan hệ, ta dù sao thôn phệ ngươi rồi thi hỏa. Chỉ cần để cho thi hỏa chui vào ngươi đại não, ngươi trở về trở thành ta con rối. Đến lúc sau, ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, so với tử còn khó chịu hơn. Nhưng nếu như ngươi đem phía sau màn chỉ sứ giả nói ra, ta niệm tình ngươi chỉ là đồng lõa, còn sẽ bỏ qua ngươi. Diệp Lăng Nguyệt nói qua, liền muốn mệnh lệnh nâu hỏa chui vào cửu thi, xác, tán nhân trong cơ thể. Đợi một chút, ta nói, cửu thi, xác, tán nhân so với sợ tới mức không nhẹ, nàng chỉ là vì vinh hoa phú quý, mới vì Bắc Thanh Đế làm việc, nhưng nếu như biến thành thi, xác, khỏi, kia, hết thảy đều đã xong, chậm đã, coi như cửu thi, xác, tán nhân muốn khai ra Bắc Thanh Đế, từng trận gót sắt đạp tiếng vang, trong đêm tối, nghe được nhất là rõ ràng. Một đội Bắc Thanh quan binh rong ruổi mà đến, cầm đầu tướng quân thiếu niên to lớn cao ngạo, một thân nhung trang, trên lưng bội lấy một bả rộng vài trượng linh đao, chính là Từ Luật, Bắc Thanh cung đình đái đao thị vệ Từ Luật, nghe tin bất ngờ đại hạ sử quán đêm khuya xảy ra hỏa hoạn. Phái binh đến đây tiếp viện, Diệp Lăng Nguyệt thấy Từ Luật cùng phía sau hắn thị vệ. Mặt lộ vẻ châm chọc, sự quán xảy ra hỏa hoạn, đã rằng có gần một canh giờ. Bắc Thanh thành lớn như vậy, một cái tới tiếp viện Bắc Thanh quan binh cũng không trông thấy. Đợi đến sự quán đều đốt thành tro, người đều bị chết không sai biệt lắm, Từ Luật mới mang người tới tiếp viện. Cuối cùng là tới tiếp viện hay là tới nhặt xác, thấy Diệp Lăng Nguyệt mục quang lạnh lẽo, Từ Luật không khỏi cũng có vài phần xấu hổ. Đại hạ sự quán vị trí đường đi, vốn là tại Bắc Thanh Hoàng cung bên ngoài, ánh lửa mới lên, Từ Luật phải Bắc Thanh đế mệnh lệnh. Một lúc lâu sau, phái binh tiếp viện, hắn mặc dù cũng biết, kia, ánh lửa là từ đại hạ sự quán phương hướng tới, có chút lo lắng là Diệp Lăng Nguyệt xảy ra chuyện. Đan làm gì được Bắc Thanh đế mệnh lệnh, lúc này mới chạy đến, từ thị vệ tới thực là vừa vặn hào, hỏa đã dập tắt, tung hỏa phạm cũng đã bắt lấy, ta đang chuẩn bị thẩm vấn, các ngươi đã tới rồi. Diệp Lăng Nguyệt ôn hòa mà cười hai tiếng, Từ Luật có chút xấu hổ, nhìn lại bị Diệp Lăng Nguyệt chế trụ cửu thi, xác, tán nhân, tại hạ đến chậm, kính xin Nguyệt Hầu thứ lỗi. May mà Nguyệt Hầu người hiền tự có trời giúp, người này tại Bắc Thanh phóng hỏa, tội ác tày trời, luận luật lệ, cần trao do Bắc Thanh hình bộ thẩm vấn xử phạt, từ thị vệ, có thể nàng thiêu sạch là ta đại hạ sự quán, chết cháy chính là ta sự quán người, huống hồ, nàng chỉ là người hành hung, phía sau màn hung phạm một người khác hoàn toàn, ta cho rằng, nàng cũng trao do ta đại hạ tới xử trí càng thỏa đáng. Diệp Lăng Nguyệt tất nhiên là không chịu thả người, cửu thi, xác, tán nhân tự nhiên sẽ không thẳng thắn từ rộng, thế nhưng chỉ cần để cho nàng ăn được một châm quỷ lời nói châm, nàng thì sẽ thành thật thật nói rõ, Nguyệt Hầu, đợi cho hình bộ thẩm hỏi rõ ràng, thì sẽ dẫn người đi truy nã hung phạm, Bắc Thanh đế cũng biết rõ Nguyệt Hầu đêm nay lo lắng hãi hùng. Special mệnh tại hạ, truy nã phạm nhân, thỉnh Nguyệt Hầu tiến cung ở tạm, Từ Luật dứt lời, vung tay lên, sau lưng hai người thị vệ liền tiến lên đi đuổi bắt cửu thi. Xác, tán nhân, Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt lẫm liệt, giữ ở cửu thi, xác, tán nhân cánh tay không tha, Diệp Lăng Nguyệt rất tinh tường, chuyện tối nay, nhất định cùng Bắc Thanh phương diện có quan hệ, thậm chí cùng Bắc Thanh đế có quan hệ. Giao ra cửu thi, xác, tán nhân, đại hạ sự quán chẳng khác nào bạch đốt đi, người của nàng cũng bạch hết này miệng ác khí, nàng cũng chỉ có thể hướng tâm lý nuốt, nàng Diệp Lăng Nguyệt, tuyệt không làm như vậy nghẹn khuất sự tình, từ thị vệ, người là ta bắt, người nói mang đi liền mang đi, không khỏi quá làm càn chút, người này, đêm nay phải nói ra hung phạm, bằng không, các ngươi ai cũng đừng nghĩ mang đi nàng. Nguyệt Hầu, ngươi đây là ý gì? Từ Luật phẫn nộ quát một tiếng, rút ra trên người bội đao. Phía sau của hắn, gần trăm danh đại nội thị vệ, cũng đồng thời rút ra binh khí. Trong khoảng thời gian ngắn, đã thiêu thành cho tàn đại hạ sự quán trước. Đao quang lay động, Từ Luật, ngươi chính là dùng loại phương thức này, nghênh tiếp đại hạ tới khách quý. Nếu là thánh thượng biết, chỉ sợ sẽ không thích. Sau lưng, thanh âm quen thuộc truyền đến, Từ Luật sau lưng, đại nội thị vệ lui ra một con đường, Phượng Sân cùng Đao Nô đã đi tới, không biết có hay không là ánh sáng nguyên nhân, tối nay Phượng Sân, sắc mặt nhìn qua có chút che lấp, Phượng Tam, người đã đến rồi là tốt rồi, giúp ta khuyên nhủ Nguyệt Hầu, nàng cùng ta nổi lên tranh chấp, không chịu đem tung hỏa phạm giao cho hình bộ xử trí. Bất luận kẻ nào tại Bắc Thanh phạm vào sự tình, đều được dựa theo Bắc Thanh luật lệ, trao do hình bộ xử trí. Từ Luật thấy Phượng Sân, sắc mặt hơi trì hoãn, hắn cũng không nguyện ý bên đường cùng Diệp Lăng Nguyệt phát sinh xung đột. Chỉ là phóng hỏa một chuyện, sự việc liên quan trọng đại, hắn phải nghiêm túc xử lý, là nên khuyên nhủ. Phượng Sân bước đi thong thả đến Từ Luật bên cạnh, tiếng nói mới đến. Ống tay áo của hắn, hơi khẽ chấn động, một cái ám kình đánh úp về phía Từ Luật, cách trương,